Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 744, chương 107, đối với MU sách lược. Tony Dunn chính mồm xác nhận hắn ở Nottingham Forest tương lai. Hắn không sẽ rời đi Nottingham. Điều này làm cho Forest các cổ động viên hơi thả yên tâm. Thế nhưng truyền thông trên liên quan với hắn khả năng rời đi City Stadium đồn đại cũng không có. Lập tức biến mất hầu như không còn. The Times liền lời thề son sắt tuyên bố Dunn ở 4 năm sau khi nhất định sẽ rời đi City Stadium. Khác mưu thăng trước, vào lúc ấy hắn hợp đồng đến kỳ. Có thể tự do rời đi. Không cần gánh chịu cách xù phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Tin tưởng đến thời điểm gặp có vô số nhà giàu câu lạc bộ tranh nhau cướp người. Dunn không đến MU nhưng không có dừng lại cho Ferguson tìm kiếm người nối nghiệp công tác. Nhân vì cái này mùa giải sau khi kết thúc, lão soái Ferguson nhất định gặp về hưu. Đây là tin tức này vẫn không có chính thức công bố. Đại đa số người tình nguyện cho rằng này có điều là lão soái nhất thời hồ đồ. Đến cuối mùa giải hắn liền sẽ phát hiện kỳ thực chính mình căn bản không thể rời bỏ bóng đá. Không thể rời bỏ MU. Sau đó thu hồi thành mệnh. Quyết định tiếp tục ở lại Old Trafford. Cứ như vậy, không ít người cũng có thể thở dài một hơi ngoại trừ từ đối đầu của hắn môn. Dunn cùng Ferguson đều xác nhận tương lai của bọn họ. Thế nhưng hai người trong lúc đó cố sự cũng không có liền như vậy chung kết. Mà là vừa mới bắt đầu. Đánh xong Champions League vòng bảng thi đấu cuối cùng một cuộc tranh tài. Hai đội bóng đều lấy bản vòng bảng đệ nhất thành tích ra biên. Sau 3 ngày chính là một hồi màn kịch quan trọng Nottingham Forest sân khách khiêu chiến MU. Đây là cái kia một vòng giải đấu bên trong duy nhất cường đối kháng. Cũng là sắp sửa đối mặt toàn quốc hiện trường trực tiếp thi đấu. Bởi vì gần nhất Ferguson người nối nghiệp ngoài lề. Cuộc tranh tài này bị được chú ý. Hơn nữa hai đội trong lúc đó điểm chỉ kém 2 phần. Cuộc tranh tài này thắng bại đem quyết định hai đội bóng ở điểm thi đấu vòng tròn bảng trên xếp hạng. Muốn không bị quan tâm cũng không được. Đánh xong Celtic sau cuộc tranh tài. Dunn ngay ở buổi họp báo tin tức trên cùng Ferguson một lần nữa khai chiến. Hắn tuyên bố chính mình đối với làm ai người nối nghiệp không có hứng thú. Có ý định kích thích Ferguson. Ferguson cũng không chút nào yếu thế. Lập tức trở về kích nói. Chờ hắn ở trong nghề này làm trên 20 năm. Nguyện vọng của hắn là có thể thực hiện. Người ngoài từ hai người kia địa cãi nhau bên trong. Thật sự không thấy được bọn họ tư nhân quan hệ còn khá là hòa hợp. Hai người này là điển hình cái mông quyết định đầu người. Ở vị trí nào nói cái gì làm chuyện gì. Hai đội giao chiến, không thể đều là huấn luyện viên trưởng làm chủ góc mà. Hai đội cầu thủ cũng là vô số người quan tâm mục tiêu. Cristiano Ronaldo đã từng vô số lần nói phải đi, nhưng cuối cùng hắn đều ở lại MU. Cuộc tranh tài này hắn sắp trở thành Ferguson đối phó Nottingham Forest đao nhọn. Phóng viên chạy đi phỏng vấn hắn, muốn nghe một chút hắn đối với cuộc tranh tài này cái nhìn. Ronaldo có vẻ rất biết điều. Đây chỉ là một hồi phổ thông địa giải đấu. Tuy rằng hắn nói chính là lời nói thật. Cuộc tranh tài này ý nghĩa gì đều không có. Thế nhưng các truyền thông rất không vừa ý. Cho nên bọn họ chạy đi hỏi Rooney. Rooney liền so với Ronaldo nóng nảy một điểm. Chúng ta sẽ ở sân nhà chiến thắng Nottingham Forest. Ta không thể nào tưởng tượng được chúng ta sẽ ở sân nhà thất bại. Nani người trẻ tuổi này thì lại có vẻ kiêu căng tự mãn. Người cảm thấy được đối phương đội bóng bên trong ai là uy hiếp lớn nhất. Phóng viên hỏi như vậy hắn. Hắn trả lời là, bọn họ toàn đội đều không đúng uy hiếp. Hắn lời này chọc giận Forest các cầu thủ. Pepe cái thứ nhất đứng ra đối với Nani biểu thị bất mãn. Ta hy vọng hắn có ra trận cơ hội. Đến thời điểm ta gặp cho hắn biết cái gì mới là uy hiếp. Isut thì lại nói, ta rất cao hứng bọn họ toàn đội đều là tâm tư này. Thật giống như mỗi người đều hy vọng chính mình đối thủ là ngớ ngẩn như thế. Hắn quanh co lòng vòng địa mắng Nani là ngớ ngẩn. George Wood cũng không phải một cái hy vọng cùng người khác lên tranh cãi với nhau người. Hắn càng muốn dùng một lần hung ác phạm quy gọi đối phương câm miệng. Đang bị phóng viên dây dưa không ngớt thời điểm, hắn không thể làm gì khác hơn là nói. Đến thời điểm tranh tài liền biết rồi. Biết cái gì? Hắn không nói. Có điều tin tưởng các truyền thông đều tin tưởng George Wood phải cho những người xem thường bọn họ. Khốn nạn lợi hại nhìn một cái. Các huấn luyện viên cãi nhau. Các cầu thủ địa cãi nhau. Hai bên người ủng hộ cãi nhau tầng tầng lớp lớp. Đây chính là nghề nghiệp bóng đá một đạo đặc thù phong cảnh. Hết thảy những thứ này đều là làm nền. Chính là cuối cùng thi đấu địa cao trào mà chuẩn bị lót tràng hí. 3 ngày thời gian quá nhanh chóng. Nottingham Forest từ Glasgow Rangers sau khi trở về. Chỉ ở Nottingham ở một thiên. Liền lần thứ 2 khởi hành đi tới Manchester. Đối với đội bóng chuẩn bị chiến đấu tới nói. Như vậy nhiều lần giày đặc chạy khắp nơi không phải là một chuyện tốt. Đội bóng không có cách nào tiếp tục hệ thống chuẩn bị chiến đấu huấn luyện. May là bởi rất sớm quyết định ra biên tiêu chuẩn. Vì lẽ đó Forest kỳ thực từ trên một vòng giải đấu sau khi ngay ở chuẩn bị chiến đấu cùng Manchester United thi đấu, nhằm vào MU mấy cái chủ yếu điểm công kích. Đội bóng ở trong khi huấn luyện đều làm ra cặn kẽ sắp xếp. Liên quan với đội bóng phe tấn công thức, cũng ở trong khi huấn luyện có thể thể hiện. 3 ngày chạy 2 cái sân khách duy nhất cần lo lắng chỉ là đội bóng thể năng. Lúc trước vô số chuyên gia fan bóng đá đều phân tích Nottingham Forest đem ở Old Trafford đánh bọn. Họ am hiểu nhất ổn thủ phản kích. Dù sao không có cái nào chi đội bóng dám ở chỗ này cùng MU đánh đối công chiến. Nói như vậy kết quả đều không ngoại lệ. Đều là chết rất là thảm. Thế nhưng lần này đan lần thứ 2 dự định phương pháp trái ngược hắn muốn dùng tất cả mọi người. Cũng không nghĩ đến phương pháp đến đá cuộc tranh tài này. Chúng ta tấn công. Ở lúc trước một thiên địa chiến thuật chuẩn bị trong hội nghị. Đan trực tiếp nói. Ta dám đánh cuộc Ferguson không sẽ nghĩ tới chúng ta có can đảm làm như thế. Vì lẽ đó ta muốn cầu toàn bộ các ngươi để lên tấn công. Vừa vào trận liền lớn tiếng dọa người. Càng sớm ghi bàn đối với chúng ta càng có lợi. Hắn vỗ tay cái đột. Thủ lĩnh. Nếu như mở màn chậm chạp không ghi bàn đây, ít sút để xảy ra vấn đề, trì hoãn một hồi tiết tấu, chú ý phòng thủ, tiếp theo sau đó tấn công. Đan xem ra là quyết tâm muốn dùng tấn công chinh phục nhà hát của những giấc mơ. Bởi muốn tiến công, vì lẽ đó Sahin cuộc tranh tài này thay thế được Thiago trở thành thủ phát. Nottingham Forest trận hình cũng từ bình hành 442 đã biến thành hình thoi 442. Hai cái tiền vệ cánh đem nhiều lần xuyên vào tấn công. Mà khi hai bên rằng co không xong địa thời điểm, hai cái hậu vệ cánh liền đem lưu ở hậu trường tham dự phòng thủ. Mà rất ít hơn trước kiến tạo. Đồng thời, George Wood ở cuộc tranh tài này nhận phòng thủ trọng trách. Tấn công công tác toàn bộ giao cho trước sân đội hữu. Tuy nói là tấn công, Đan vẫn không có quên phòng thủ mới là cơ sở. Cho nên nói muốn xem đến Đan đội bóng hoàn toàn không để ý phòng thủ tấn công hầu như không thể. Hay là ở thi đấu cuối cùng 5 phút đồng hồ, mà đội bóng của hắn còn một bóng lạc hậu thời điểm. Hắn mới sẽ làm như vậy đi. Ferguson xác thực không nghĩ tới Tony Đan dám ở Old Trafford cùng MU đánh đối công. Hắn cảm thấy Đan là một cái chủ nghĩa thực dụng người. Nếu muốn ở Old Trafford toàn thân trở ra, thậm chí là thắng trận, như vậy phòng thủ phản công hiển nhiên là thích hợp nhất đĩa. Tuy rằng ngoại giới đối với hắn trước sau kiên trì phòng thủ phản công cái này chủ yếu chiến thuật. Nhiều có bất mãn, cảm thấy hắn nhu nhược nhát gan. Có thể Đan chưa từng có bởi vì ngoại giới phê bình mà dao động quá. Ferguson cảm thấy hắn đã hiểu rất rõ Tony Đan. Nhưng lúc này đây hắn vẫn là sai rồi. Thi đấu trước, Út cùng MU đội trưởng Gary Neville đoán tiền xu. Hắn đoán thua, vì lẽ đó MU thu được chọn một bên quyền. Mà Nottingham Forest bắt được mở bóng quyền. Kỳ thực bắt được mở bóng quyền đối với Đan Forest tới nói là một chuyện tốt. Bởi vì bọn họ có thể từ thi đấu vừa bắt đầu liền đem bóng đá khống chế ở chính mình dưới chân. Trước đây ngoại giới đã từng có như vậy hiểu lầm, cho rằng Nottingham Forest cũng không để ý tỷ lệ khống chế bóng. Bọn họ lấy ra số liệu làm chứng minh Nottingham Forest ở 90% thi đấu bên trong tỷ lệ khống chế bóng đều thấp hơn đối thủ, mặc kệ kết quả là cái gì. Nhưng trên thực tế, đan chỉ là không để ý loại kia ở chính mình hậu trường nhiều lần cũng chân đến tập hợp tỷ lệ khống chế bóng vô hiệu khống chế bóng. Hắn chú ý chính là ở đối phương một hiệp cuối cùng có thể hình thành có uy hiếp tấn công địa khống chế bóng. Chỉ cần cuối cùng có thể ghi bàn, dù cho từ khởi xướng đến kết thúc chỉ có hai chân lan truyền cũng có thể. Vì lẽ đó tuy rằng hắn tỷ lệ khống chế bóng đều là so với tay ít, nhưng cũng có thể thắng bóng. Xem cái khác đội bóng thi đấu, phần lớn người có lẽ sẽ có loại ý nghĩ này, làm bóng đá không ở cái kia đội cầu thủ dưới chân thời điểm, ủng hộ của bọn họ người liền sẽ bắt đầu lo lắng. Lo lắng đối phương ghi bàn. Bởi vì để bóng đá bị đối phương khống ở dưới chân thực sự là một cái chuyện rất nguy hiểm. Nhưng nhìn Nottingham Forest thi đấu, Forest các cổ động viên đã quen đối phương khống chế bóng mà phe mình phòng thủ địa tình cảnh. Ở trong mắt bọn họ, một khi bóng đá rơi xuống đối phương dưới chân, như vậy nên lo lắng kỳ thực là đối phương fan bóng đá. Bọn họ nhất định sẽ tới tấn công. Tới lời nói phía sau nhất định sẽ có lưu lại lỗ hổng. Vậy thì là Nottingham Forest cơ hội. Bất quá hôm nay ở Old Trafford cử hành cuộc tranh tài này, muốn thay đổi một hồi Forest các cổ động viên địa quan cảm. Nottingham Forest ở mở bóng sau khi đem bóng đá khống ở dưới chân, nhưng không có vội vã phát động tấn công nhanh, mà là nhìn như tùy ý ở bên trong vòng phụ cận cũng chân. Dĩ vãng Nottingham Forest thời điểm tranh tài, hậu trường cầu thủ qua lại cũng chân tình cảnh nhưng là rất ít mới có thể nhìn thấy đĩa. Bởi vì đan cho rằng ở hậu trường cũng chân là vô vị. Ở tang mất cơ hội đồng thời cũng mài rơi mất chính mình này mới nhuệ khí. Vì lẽ đó hắn nhịp điệu thi đấu vẫn rất nhanh. Bây giờ, bọn họ nhưng ở sân Old Trafford nhàn nhã cũng chân, đồng thời đem bóng đá càng truyền càng về phía sau. Cuối cùng, bóng đá bị Woodgate chuyển tới Akinfield dưới chân. Sân Old Trafford trên khán đài bắt đầu vang lên nhằm vào Nottingham Forest xịt thanh. Beckbatop xông lên làm dáng muốn đi vào vùng cấm đi đoạn Akinfield lề dưới bóng. Mà sau lưng hắn, Rooney, Ronaldo, Tevez dồn dập để lên. Akinfield không có cho Beckbatop cắt bóng cơ hội. Hắn ở hai người khoảng cách còn có 10 mét thời điểm liền trực tiếp một cước truyền xa đem bóng đá đến trước sân. Truyền xa này ngược lại là rất phù hợp Nottingham Forest phong cách. Bình luận viên trêu nói, cuộc tranh tài này đan ở trên hàng tiền đạo phái ra người không phải cao to trung phong Zizek, cũng không phải Ibisevic, mà là đã từng MU cựu tướng Van Nistelrooy. Cùng hắn hợp tác người là Eastwood. Bởi Fernandes ở đây trước thi đấu bên trong bị thương, Lennon ở cuộc tranh tài này bên trong đánh tiền vệ cánh trái, Bentley thì lại tích lũy thẻ vàng ngừng thi đấu, vì lẽ đó tiền vệ cánh phải đổi thành Akbonlahor. Đan hy vọng dùng hai người kia địa tốc độ cố gắng đột kích một hồi MU địa đường biên hàng phòng thủ. Van Nistelrooy ở Carrick nhìn chăm chú phòng thủ dưới vẫn như cũ nhận được bóng, đồng thời lợi dụng hắn địa kỹ thuật cùng kinh nghiệm đem bóng đá vững vàng khống ở chính mình dưới chân, chờ đợi các đồng đội tiến lên tiếp ứng. Carrick ở sau lưng rất nỗ lực muốn cắt bóng, bất đắc dĩ vị trí của hắn đã không còn, trừ phi phạm quy, bằng không là khẳng định không cách nào đoạn dưới bóng đến. Ngay ở hắn vừa định phạm quy thời điểm, Van Nistelrooy đem bóng đá chuyển ra ngoài, mục tiêu là Sahin. Sahin nhận được bóng sau khi truyền ra một cái chỉ về đường biên căng ngang, đang đến gần hai bên ghế huấn luyện viên bên này. Một đạo gió xoáy thổi qua, đó là Akbonlahor. Akbonlahor tốc độ tương đương nhanh. MU ở chỗ này cầu thủ hậu vệ là Evra, tương tự là một tên tốc độ nhanh cầu thủ. Hai người xem như là kỳ phùng địch thủ. Akbonlahor vẫn không có nhận được bóng. Sahin truyền thẳng bóng liền bị nhanh chóng tới rồi Evra sạn ra đường biên. Ferguson ở đây dưới thấy cảnh này sau khi trên mặt lộ ra mỉm cười. Đây là hắn quen thuộc Nottingham Forest. Xem ra ngày hôm nay rừng rậm sẽ không cùng thường ngày có khác biệt gì. Forest đặc điểm là truyền thẳng tương đối nhiều. Bọn họ phi thường yêu thích những người xuyên thấu tính truyền bóng. Tuy rằng tỷ lệ thành công cũng không ra sao. Nhưng chỉ cần để bọn họ thành công một lần. Vậy coi như là chí mạng. Vì đối phó loại này truyền thẳng. Ferguson không có trên Scholes. Mà là ở giữa sân bày xuống Hargreaves cùng Carrick hai cái chạy trốn năng lực xuất chúng. Trọng điểm phòng thủ giữa sân cầu thủ. Đồng thời, yêu cầu hàng hậu vệ chú ý phòng thủ bảo vệ. Không thể cho Forest đánh ra truyền thẳng bóng cơ hội tới. Ở tấn công trên, một khi chặn được Forest truyền thẳng bóng sau khi lập tức đánh phản kích. Carrick cùng Hargreaves kỳ thực đều không đúng loại kia có thể tổ chức tấn công chân truyền bóng. Vì lẽ đó MU chủ yếu công kích tay là Ronaldo cùng cải đánh giữa sân Rooney. Do bọn họ phụ trách đem bóng đá mang tới trước sân. Mới truyền cho Beckbatop hoặc là Tevez. Bây giờ nhìn lại, bọn họ làm rất tốt. Sahin truyền thẳng bóng liền như vậy bị phản ứng nhạy bén Evra phá hoại. Nottingham Forest từ mở bóng sau khi khống chế bóng là bị Eastwood một cước bên ngoài vùng cấm hình. Cung đỉnh sút xa kết thúc. Hắn bắn ra bóng lệch khỏi khung thành. Có lẽ có người sẽ cho rằng Nottingham Forest như vậy tích cực tấn công. Chỉ là bởi vì bọn họ bắt được mở bóng quyền. Không cần bạch không cần. Nhưng trên thực tế rất nhanh Forest liền để bọn họ biết mình muốn sai rồi. MU sút gôn bị Akinfeev nhào tới sau khi. Hắn cũng không có mở truyền dài. Mà là tay ném bóng phát động tấn công. Út đem bóng đá truyền cho Sahin. Sahin lần thứ hai đưa ra căng ngang. Bất quá lần này phương hướng là cánh trái Lennon. 35 tuổi Gary Neville không có hướng về Evra như vậy mãnh nhào tới tác bóng. Hắn biết mình ở phương diện tốc độ là tuyệt đối ở thế yếu. Thế nhưng kinh nghiệm của hắn có thể giúp hắn đối phó Lennon. Liền hắn lựa chọn chậm rãi lùi lại. Không cho Lennon nỗ lực lên không gian. Này một chiêu rất hữu hiệu. Lennon tuy rằng thành công nhận được bóng, lại phát hiện hắn không có cách nào trực tiếp đột phá Manchester United trường phòng thủ. Nottingham Forest tấn công nhanh không đánh được, chỉ có thể một lần nữa đem bóng đá truyền quay lại đi. Từ từ mai, Ferguson ngồi ở ghế huấn luyện viên trên, trong miệng liên tục nhai kẹo cao su. Đây là hắn mang tính tiêu chí biểu trưng tư thái. Khi hắn chắc chắn thời điểm, hắn liền sẽ như vậy làm. Lại nhìn mở màn 5 phút đồng hồ Nottingham Forest biểu hiện sau khi hắn đối với bắt cuộc tranh tài này càng có lòng tin. Cùng trước đây Nottingham Forest hoàn toàn không có khác biệt gì. Lại quá 5 phút đồng hồ. Nếu như bọn họ không cách nào đạt được ghi bàn, Tony Dunton kia nhất định sẽ chỉ huy đội bóng lùi lại. Sau đó tùy thời đánh MU phản kích. Như vậy đấu pháp Ferguson cũng không lo lắng. Bọn họ một tuần tới nay huấn luyện đều là nhằm vào Forest chiến thuật đặc điểm sắp xếp. Một khi trước 10 phút Forest tiến vào không được bóng. Không thể đem thi đấu dẫn vào bọn họ quen thuộc quỹ đạo. Xui xẻo như vậy người liền giờ đến phiên Tony Dan. Mở màn sau khi tranh thủ tiên tiến bóng. Sau đó co rút lại phòng thủ. Đem đối phương dụ dỗ đi ra. Lại dựa vào ngoan cường hàng phòng thủ vững chắc cùng tốc độ đến đánh đối phương phản kích. Đối với Forest bộ này chiến thuật cùng thi đấu quen thuộc. Ferguson đã nghiên cứu tương đương thấu triệt. Hắn tin chắc Tony Dan là trốn không thoát lòng bàn tay của hắn. Hiện tại Ferguson đột nhiên có chút hối hận. Tại sao lúc trước hắn không có nắm cuộc tranh tài này thắng bại đến cùng Tony Dan đánh cược nếu. Như hắn thắng. Hai người liền ký cái thỏa thuận, ước định mùa giải này sau khi kết thúc chính mình về hưu. Do Đan đến chấp trưởng soái vị, quán quân giáo phụ đệ 4 quyển chương 108, 1 không cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt. 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt. Thế giới đã đủ mập để thầm, len lút.